Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2076, tấn thăng động thiên cảnh. Tinh hạch tới tay, đưa tay nhặt lên trên đất ngân sắc tảng đá, Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn, khẽ gọi hô, một hồi hưng phấn sau đó. Dương Phong đem tinh hạch thu nhập tinh thần châu bên trong, liền từ sơn động ở trong đi tới, cầm trong tay huyền thiên kiếm, thi triển hỗn độn bất diệt thể, mượn nhờ huyền thiên kiếm sắc bén phong mang, bắt đầu hướng hổ sa đàn thú phát khởi hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong còn như tử thần những nơi đi qua. Từng cái hổ sa thú bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Không lâu sau đó, tinh hạch sở tại địa 10 vạn hổ sa thú, ngay tại Dương Duệ cùng 30 vạn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ vây công. Tử thương hầu như không còn, lưu lại đầy đất xác. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhường hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ đem 10 vạn hổ sa thú thể nội tinh hạch lấy ra, đưa vào tinh thần châu bên trong, sau đó vung tay lên, đem 10 vạn hổ sa thú thi thể thu vào không gian giới chỉ ở trong dự bị. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong nhường còn sót lại hơn 20 vạn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ thủ hộ chỗ này hổ sa thú hang, chính mình tắc thì một lần nữa trở lại về sơn động bên trong, lấy ra tinh hạch, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu tinh hạch ở trong năng lượng. Theo thời gian trôi qua, tại tinh hạch năng lượng phụ trợ phía dưới, Dương Phong thuận lợi đột phá bình cảnh, tấn thăng động thiên cảnh, triệt để tiến vào hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 13. Tấn thăng động thiên cảnh sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tiếp tục vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thôi động hỗn độn lò luyện, điên cuồng luyện hóa tinh hạch ở trong năng lượng, tiếp tục để thăng nhục thân của mình tu vi. Tại Dương Phong toàn lực lúc tu luyện, hơn 20 vạn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ vị trí bị hổ sa minh tu sĩ phát hiện, đồng thời ngay đầu tiên đem báo cáo cho Lâm Đào. Đây đều là hổ sa thú luyện chế mà thành khôi lỗi chiến sĩ. Dương Phong nắm giữ khôi lỗi bí thuật không dung khinh thường a. Nếu như có thể đem Dương Phong nắm trong tay khôi lỗi bí thuật đoạt tới tay, ta về sau liền không thiếu pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh chiến sĩ. Nhìn cách đó không xa hơn 20 vạn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ, Lâm Đào trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm, Triệu Khôn, người dẫn người đi thử xem những cái này hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ thực lực. Một tiếng tự nói sau đó, Lâm Đào liền đưa mắt về phía một bên Triệu Khôn trên thân, nhẹ giọng phân phó nói, vâng, đại nhân. Triệu Khôn sắc mặt cung kính đáp lại một tiếng, liền mang theo mấy ngàn tên pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh thủ hạ, cầm trong tay đạo khí cùng cực phẩm bảo khí, hướng hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ vị trí vọt tới. Trong chốc lát, Triệu Khôn liền dẫn người vọt tới một đám hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ trước người. Trong tay đạo khí cùng cực phẩm bảo khí vung vẩy mà ra, đem từng cái hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ phá hủy. Đối mặt Triệu Khôn các loại tu sĩ công kích, bị công kích hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ lập tức phát ra báo động thê lương thanh âm. Vô số hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ từ các ngõ ngách ở trong tuôn ra, trực tiếp hướng Triệu Khôn bọn người vị trí giết tới. Rất nhanh, Triệu Khôn bọn người liền bị số lớn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ bao vây. Từng đảo hung mãnh vô cùng công kích, hướng Triệu Khôn trên thân đám người oanh kích mà đi. Hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ, mặc dù sức chiến đấu không bằng Triệu Khôn bọn người, nhưng lại số lượng đông đảo, không sợ sinh tử, điên cuồng huy động vũ khí, hướng Triệu Khôn bọn người trên thân oanh kích mà đi. là Triệu Khôn bọn người có chút chống đỡ không được. Từng người tu sĩ bị hổ sa thú công kích bao phủ. Chết thảm tại chỗ, rút lui, khi tay xuống chết ước chừng hơn 1000 người sau đó. Triệu Khôn sắc mặt biến hóa, lập tức hạ mệnh lệnh rút lui, nhanh chóng hướng Lâm Đào vị trí lui bước mà đi. Những cái này hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ sức chiến đấu mặc dù không dường như giai tu sĩ, nhưng lực công kích hết sức cường đại, số lượng đạt đến mức độ nhất định sau đó, hoàn toàn có thể quét ngang cùng giai tu sĩ. Nếu như Dương Phong trong tay có mấy trăm vạn dạng này hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ, hoàn toàn có thể quét ngang hổ sa hải, trở thành hổ sa hải trưởng khống giả. Đối với tại chúng ta Đại Huyền Đế Quốc cực kỳ bất lợi. Bởi vậy ta nhất thiết phải đem Dương Phong làm thịt rồi. Nhìn thấy Triệu Khôn dẫn người rút lui trở về, Lâm Đào thần sắc không thay đổi, ở trong lòng âm thầm ước định hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ sức chiến đấu, đồng thời âm thầm ở trong lòng phán quyết Dương Phong tử hình. Vạn kiếm quyết làm Triệu Khôn bọn người toàn bộ lui lại đến từ về sau. Lâm Đào trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, phô thiên cái địa hướng hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ trên thân chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng cái hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ bị lăng lệ kiếm mang chém thành hai khúc, đánh mất sức chiến đấu. Chỉ trong chốc lát công pháp, hơn 20 vạn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ, ngay tại dày đặc mưa kiếm bên trong, bị phá hủy hầu như không còn, lưu lại đầy đất xác. Lâm Đào, người vậy mà tại hổ sa động thiên ở trong thi triển đại quy mô tính chất công kích pháp thuật, thực sự là không biết sống chết a. Đúng lúc này, Dương Phong cầm trong tay huyền thiên kiếm, chậm rãi từ sơn động ở trong đi tới, nhìn cách đó không xa Lâm Đào, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng nói ra: Dương Phong, giao ra khôi lỗi môn bí thuật cùng tiên khí trường kiếm, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nghe được Dương Phong, Lâm Đào trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng nói ra, một chút cũng không có đem Dương Phong để ở trong mắt. Hôm nay người chết là ngươi, mà không phải ta. Dương Phong mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Nói xong, Dương Phong liền thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển huyền thiên kiếm pháp, trực tiếp hướng Lâm Đào bên người giết tới. Lâm Đào mới vừa thi triển đại chiêu, đánh giết hơn 20 vạn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ, thể nội lực lượng pháp tắc chắc chắn tiêu hao rất lớn, thực lực ở vào thung lũng, chính là đánh giết hắn thời điểm. Bởi vậy Dương Phong tuyệt đối sẽ không cho Lâm Đào thời gian khôi phục. Đến hay lắm, đối mặt Dương Phong công kích, Lâm Đào thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền chủ động mà nghênh tiếp Dương Phong. Trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm cùng Lâm Đào trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng cuồng bạo dọc theo huyền thiên kiếm cùng cực phẩm đạo khí trường kiếm truyền đến Dương Phong cùng Lâm Đào bên trong thân thể, cảm thụ một chút tiến vào trong cơ thể lực lượng cuồng bạo. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền thôi động hỗn độn bất diệt thể đem trấn áp xuống. Mà Lâm Đào tắc thì điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, chật vật đem thể nội lực lượng cuồng bạo đuổi ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng, người luyện thể tu vi đạt đến động thiên cảnh, đem thể nội lực lượng cuồng bạo đuổi ra ngoài. Sau đó, Lâm Đào mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn qua Dương Phong, lớn tiếng dò hỏi, không sai, ta luyện thể tu vi đã tấn thăng động thiên cảnh. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Dương Phong, đã ngươi đã tấn thăng làm động thiên cảnh, như vậy thì có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Chỉ cần ngươi giao ra khôi lỗi môn bí thuật cùng tiên khí trường kiếm, ta có thể đem hắn mang tới lớn huyền đế quốc, nhường ngươi có cơ hội tiếp xúc hỗn độn cảnh, thậm chí hư tiên cảnh tu sĩ. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Lâm Đào sắc mặt biến hóa, tâm niệm vừa động, lớn tiếng nói ra, giao ra khôi lỗi môn bí thuật cùng tiên khí trường kiếm. Ngươi thật đúng là sẽ nhớ, không có biết một chút nào xấu hổ. Nghe được Lâm Đào, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường giễu cợt nói, đã ngươi không muốn giao ra khôi lỗi môn bí thuật cùng tiên khí trường kiếm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Dương Phong tiếng giễu cợt, Lâm Đào trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, liền điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán chú tới trong tay cực phẩm đạo khí trên trường kiếm. Dùng quang mang đại thịnh, mang theo rực rỡ vô cùng quang mang cùng kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Đối mặt Lâm Đào toàn lực công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, quán chú đến huyền thiên kiếm bên trong, dùng huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, Dương Phong toàn lực thôi động hỗn độn bất diệt thể, vô cùng cường đại sức mạnh thân thể, quán chú đến huyền thiên kiếm bên trong, dùng huyền thiên kiếm uy năng tăng vọt, mang theo vô cùng kinh khủng phong mang, trực tiếp hướng Lâm Đào trên thân chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm cùng Lâm Đào trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm đụng va vào nhau, sắc bén phong mang trực tiếp đem Lâm Đào trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm chặt đứt, đồng thời dư thế không giảm đem Lâm Đào trên thân chém thành hai khúc. Kinh khủng uy năng trực tiếp đem Lâm Đào sắc trên thân thể toàn bộ sinh cơ mẫn diệt, làm cho không cách nào một lần nữa ngưng kết nhục thân. Dương Phong, ngươi vậy mà hủy nhục thể của ta, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy nhục thân của mình bị triệt để phá hủy, không cách nào khôi phục, chỉ có thể đoạt xá trùng sinh, Lâm Đào trong mắt lóe lên một đạo ẩn chứa chi sắc, khẽ quát một tiếng, một chương ẩn chứa kinh khủng uy năng phù lục từ hắn động thiên làm bên trong bay ra, bị hắn linh hồn chi lực kích hoạt, hóa thành một đạo hỗn độn hỏa diễm, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Hỗn độn hỏa diễm vô cùng lợi hại, có thể nhẹ nhõm đốt cháy động thiên cảnh cường giả, là Lâm Đào át chủ bài một trong, không đến nguy hiểm nhất ngạch, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng. Lúc này, Lâm Đào nhục thân bị Dương Phong phá hủy, nhường Lâm Đào tức giận không thôi, trực tiếp tế ra lá bài tẩy của mình, muốn đem Dương Phong đốt cháy thành tro bụi, cho ta nuốt. Đối mặt hỗn độn hỏa diễm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thôi động hỗn độn bất diệt thể, ngưng tụ ra hỗn độn lò luyện, nghênh tiếp hỗn độn hỏa diễm, đem hỗn độn hỏa diễm nuốt vào hỗn độn lò luyện bên trong, đem luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, dùng hỗn độn bất diệt thể tiến thêm một bước, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể liền hỗn độn hỏa diễm đều luyện hóa đây? Thấy tình cảnh này, Lâm Đào mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, lớn tiếng hoảng sợ nói. Căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.